Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, chiết dực chi điều. Chi chi, bén nhọn giống như móng tay cạo sát thủy tinh thanh âm, giống như từng đám cây châm nhỏ, cắm vào Phương Tiên đầu, hắn án lấy cái chán, cưỡng ép kiềm chế ở nội tâm bực bội. Tỉ mỉ lắng nghe này tạp âm, thời gian dần qua, ở trước mặt hắn, kia mảnh hư ảo khói đen, rốt cục tới bị cái nào đó tồn tại đột phá. Đó là một cái làm cho người vừa thấy liền sinh lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng đáng sợ đại điều. Hỏa diễm đen nhánh, bện thành nó tàn phá lông vũ, trên người khổng lồ, lông vũ khó có thể bao trùm chỗ. Thì sinh trưởng một tầng bất quy tắc dơ bẩn lân phiến. Nó kia một đôi tương tự cánh rơi vũ rực, lúc này mở ra, mang theo rõ ràng dị dạng, tựa hồ bị người từ bên trong bẻ gãy qua đồng dạng. Tại đây to lớn sinh vật mở ra cánh đồng thời, Phương Tiên cảm giác bên tai chói tai bén nhọn, nhất thời trở nên rõ ràng rất nhiều. Từ trong đó, một ít thấp thoáng nghệ ngữ lần lượt truyền đến, chiết dực chi điều, thống hồ, tỉnh, tỉnh. Phương Tiên có chút mờ mịt, ánh mắt Tiêu Cự một chút nhắm ngay, trước mắt hiện ra Lạc Phu thân ảnh. Ta, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi đột nhiên liền hãm vào nói mê trạng thái. Ta thiếu chút nghĩ đến ngươi lý trí đánh mất, cứu không trở lại, Lạc Phu trưởng xả giận. Bất quá lúc này động tác của hắn rất không nhã, tay phải giơ lên cao cao, tựa hồ nếu Phương Tiên còn không tỉnh táo lại, muốn cho hắn một trường, lý trí đánh mất, Phương Tiên thì thào một câu, nhớ lại chính mình vừa rồi trạng thái, đích xác có chút không đúng, đây là chúng ta điều tra thành viên thường xuyên tao ngộ. Đại bộ phận cũng có thể hồi phục, nhưng là có vĩnh cửu tính. Kia sử dụng biến thành rõ đầu rõ đuôi tên điên, chỉ có thể nhốt vào phía sau núi bệnh viện tâm thần. Lạc Phu thở dài nói, ta vừa rồi, làm cái gì? Phương Tiên nhìn qua tay phải của mình, cư nhiên cầm lấy một cây viết, ngươi tại, sáng tác. Lạc Phu chỉ một hàng chữ, đó là ghi tại hắn ba đi thơ trống rỗng vị trí một câu. Chiết dực chi điều chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Chiết dực chi điều, lấy thống khổ là thức ăn. Phương Tiên nhìn về phía Lạc Phu, ngươi không nên nhìn ta. Đây là ngươi ghi đồ vật, ta xem qua điều tra thành viên trong tư liệu. Hẳn là không có này một vị tồn tại. Lạc Phu lắc đầu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Có cần phải tới một châm chấn định tề? Ta hào, ta cảm giác, này chính là chúng ta muốn tìm, kiến đạo tần suất, đem tinh thần lực cải tạo thành tại thời điểm đạn, dùng ba đi thơ phóng ra ngoài phương pháp. Đương nhiên, bất đồng súng ống, cần bất đồng viên đạn, bởi vậy loại này cải tạo tinh thần, hẳn là chỉ thích hợp này ba đi thơ chú ngữ. Phương Tiên nói ra cảm giác của mình, này ba đi bên trong thơ ẩn chứa lực lượng cùng chiết dực chi điều có tương tự chỗ, hẳn là đến từ cùng một cái lực lượng chi nguyên. Vì cái gì người sẽ cảm thấy chúng là nguyên vốn một cái lực lượng chi nguyên mà không phải ba đi thơ đến từ chiết dực chi điều? Lạc Phu thần sắc nghiêm túc hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Trực giác a, Phương Tiên suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác loại này cái gì chim, đại khái là tôi tớ cấp bậc, căn bản không đủ trình độ vĩ đại tồn tại biên, linh cảm của ngươi, có phần cao hơn đầu. Lạc Phu vẻ mặt xoắn suýt biểu tình, có thể thông cảm giác, tiên đoán được một ít hình ảnh, tiếp nhận người bình thường vô pháp tiếp nhận tin tức, quá nguy hiểm, thế nhưng, chung quy có thu hoạch, không phải sao? Phương Tiên cười cười, về sau, chúng ta đều có thể dùng những cái này chú ngữ chiến đấu. Không không, tính nguy hiểm của nó còn không có chứng thực, trả lại cần đại lượng nghiên cứu. Trên thực tế, không đến chân chính nguy hiểm bước ngoặt. Chúng ta đề cử điều tra thành viên sử dụng khoa học kỹ thuật, mà không phải siêu tự nhiên lực lượng chiến đấu. Lạc Phu vội vàng lắc đầu. Hảo ba, thí nghiệm, Phương Tiên có chút kích động. Cần ta vận dụng chú ngữ sao? Tạm thời không cần, tinh thần của ngươi quá phấn khởi. Cần nghỉ ngơi, cần làm tiếp một lần lý trí giá trị ước định. Lạc Phu sụ mặt, trực tiếp đem Phương Tiên đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ai? Điều tra thành viên tại siêu phàm chi đạo. Quá cẩn thận, nằm ở bên trong gian phòng của mình. Phương Tiên thở dài một tiếng. Bất quá thế giới này siêu phàm chi lực thiên hướng hắc ám. Cẩn thận bảo thủ cũng là chuyện tốt. Hắn liếc mắt chính mình. Thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, Roca, chức nghiệp, Phương Sĩ, cấp 6, tịch diệt, chú văn, bất hủ thi thiên, chiết dực chi điểu, phương thuật, đạo thuật, võ công, quỷ dị, quả nhiên, được thừa nhận, đích thực là siêu phàm chi lực. Chú văn, thế giới này con đường sao? Thế giới này, tựa hồ cũng không có một ít siêu phàm chức nghiệp khái niệm. Điều tra thành viên cũng không phải là siêu phàm chức nghiệp, mà là người bình thường thủ vững. Chẳng lẽ muốn hướng một ít tà ác tổ chức truy tìm? Bất quá chúng phần lớn cũng bị điều tra thành viên đuổi theo đánh. Thực lực càng thêm không chịu nổi. E rằng ta phải tiếp nhận thế giới này không có đặc biệt siêu phàm chức nghiệp tình huống. Không có chức nghiệp cũng liền không có rõ ràng hệ thống cùng rõ ràng để thăng phương pháp. Quả nhiên, hỗn loạn cùng hắc ám mới là siêu tự nhiên lực lượng chủ đề sao? Cái này không thể được. Chẳng lẽ chính ta chỉnh hợp một cái chức nghiệp hoặc là hệ thống? Lợi dụng chú văn chiến đấu, ngâm tụng thơ, gọi là người ngâm thơ rong, hoặc là tác giả. Phương Tiên suy nghĩ lung tung một chút, chợt thở sâu, nhẹ giọng ngâm tụng, chiết dực chi điều chính là ta danh tiếng. Cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, gì khác thường đều không có. Không có phản ứng, không đúng, là ta ngâm tụng trạng thái không đúng. Chiết dực chi điều cần thống khổ, ta bản thân thống khổ. Phương Tiên trực tiếp ra tay, ở trên người mình hung ác bấm một cái. Tại thân thể kịch liệt thống khổ trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình tinh thần lực không hiểu đã có một chút biến hóa, trở nên càng thêm sắc bén, hắc ám, lại cũng dễ dàng cho thao túng. Nếu như thời điểm này lại ngâm tụng bất hủ thi thiên, nên đều có thể đem tinh thần phóng ra ngoài, tổn thương địch nhân. Thế nhưng, thống khổ còn chưa đủ. Loại trình độ này, liền Simpson ngày đó đều so ra kém. Phương Tiên lần nữa hồi ức một lần, phát hiện vấn đề, cần càng nhiều thống khổ, đồng thời, so với thân thể càng thêm thống khổ, là tinh thần thống khổ. Trong lòng của hắn có chút khát vọng, tựa hồ chuẩn bị không tiếc hết thảy, dù cho tự mình hại mình, hoặc là phá hủy tinh thần của mình, cũng phải đuổi trục lực lượng này. Trong bóng tối, tựa hồ có vô hình chi nhãn con mắt mở ra, truyền ra nghệ ngữ âm thanh, chỉ có thống khổ, tài năng tiếp xúc vĩ đại, chỉ có hắc ám, tài năng liên quan đến siêu phàm. Đến đây đi, tiếp nhận nó, tăng cường nó, ngươi đem đạt được bất hủ, đạt được con em ngươi a. Phương Tiên độc miệng một câu. Con người trong chớp mắt tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Hết thảy bình thường, không khỏi sờ lên cái cằm. Không đúng a, như vậy tu luyện, ta liền thật sự biến thành thích tự mình hại mình tên điên. Thế giới này siêu tự nhiên lực lượng, thực đặc biệt xa hố. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.